Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, chương 769, ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Trong tĩnh thất, tắt đi vạn giới thông thức thiên địa Trịnh Kiện. Khóe miệng như cũ mang theo tiểu ý. Nhân tộc không hổ là vạn vật linh trưởng. Có chút ý nghĩ, chỉ cần có một tia chỉ điểm, liền có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hắn cũng không có nghĩ đến, vẻn vẹn bởi vì vạn giới thông thức thiên địa xuất hiện. Chân thực giới nhân tộc thế mà liền có thể diễn sinh ra giả lập đấu võ trường ý nghĩ. Cái này không phải liền là thôn phệ tinh không, bên trong công ty vũ trụ giả định hình thức ban. Đầu sao, mà còn có vạn giới thông thức thiên địa xem như dựa vào. Cái này suy nghĩ là chân chính có đủ khả thi. Lấy trước mắt Mặc Cung tích lũy kỹ thuật thực lực, toàn lực khắc phục khó khăn phía dưới. Khả năng đều không cần một năm, liền có khả năng để bản này suy nghĩ biến thành sự thật. Mặc dù, Trịnh Kiện rất rõ ràng trước mắt huy hoàng đều chỉ là mạt kiếp phía trước cuồng hoan. Nhưng mạt kiếp sắp tới, chẳng lẽ chư thiên vạn giới nhân tộc cũng chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt, chờ đợi kết thúc tiến đến. Dù cho kết thúc, tại kết thúc tiến đến phía trước cũng muốn tách ra nhân đạo quang huy. Huống chi, mạt kiếp cũng có một chút hy vọng sống. Nhân tộc chính là chư thiên vạn tộc, cuối cùng sẽ có kéo dài tiếp mồi lửa. Hiện tại văn minh tích lũy, đều là kỷ nguyên mới tiếp tục kéo dài đồ vật. Huống chi, có ta ở đây. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm, chợt tâm thần chìm vào tĩnh mịch bên trong. Tiếp tục cảm giác đại đạo chi bí. Đảo mắt chính là 3 năm. La giáo, chân không ra hương. Bây giờ Hoắc Ly Thương đã thành công đưa thân thiên tiên. Sớm thu được truyền thuyết đặc thù. Lại nói, mạt kiếp sắp tới. Như loại này sớm thu hoạch được truyền thuyết đặc thù. Hình như một chút cũng không cao quý. Bây giờ cái này truyền thuyết cường giả dần dần trở về thời đại. Ai còn không có điểm truyền thuyết đặc thù. Quyển Liêm thần sứ thân ảnh cao lớn xếp bằng ở chân không ra hương chỗ sâu. Ánh mắt thâm thúy xa xăm. Yêu tộc những cái kia trở về đại thánh thực lực cũng có thể khôi phục hơn phân nửa. Thế ngoại đào nguyên làm sao còn không có động tĩnh. Dựa theo hắn cùng yêu tộc ăn ý. Yêu tộc đại thánh trở về. Có thời gian 3 năm giảm sóc. Sau đó liền sẽ xông ra thế ngoại đào nguyên. Xung kích đại chu hoàng triều biên cảnh. Sau đó hắn xem như nhân tộc chúa cứu thế hình tượng xuất hiện. Vì vô sinh lão mẫu thu thập nhân tộc tín ngưỡng. Kế hoạch rất chu toàn. Nhưng hôm nay thời gian đã đến. Đại chu biên cảnh làm sao vẫn là một mảnh yên tĩnh. Thế ngoại đào nguyên. Nơi này là yêu tộc tại chân thực giới căn cứ. Nằm ở tử vong hãn hải chỗ sâu mở động thiên bên trong. Chúng ta thụ nhân tộc khi dễ quá lâu. Chỉ có thể tại cái này biển lớn biên giới đành phải một góc nhỏ. Thiên địa này vốn là yêu tộc ta. Hiện tại, chúng ta hẳn là đánh lại. Không sai, công phá đại chu, chiếm cứ màu mỡ chi địa. Tái hiện thượng cổ yêu tộc vinh quang. Từng vị yêu tộc kêu gào. Tiểu hồ ly thanh khâu. Thái ly trầm mặc không nói. Huy quang, không phải là nghĩ. Lạc giả yêu thần chờ đều là trong mắt chứa vẻ cổ vũ. Phía trên, Ngưu Ma Vương chờ yêu tộc đại thánh đại đao kim mã ngồi. Nếu như không có thấy được Trịnh Kiện, hắn bọn họ có thể sẽ duy trì những này hậu bối ý nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn bọn họ đã theo yêu thánh truyền nhân trong miệng hiểu được tình báo. Biết tên kia chính là trung cổ đến nay vị thứ nhất từ chứng nhận truyền thuyết người. Có đủ bờ bên kia đặc thù, thực lực không thể khinh thường. Lại liên tưởng đến hắn ta chứng kiến hết thảy. Rất lâu, Ngưu Ma Vương mắt trâu chừng một cái, trầm giọng nói, cũng tốt, chúng tiểu nhân, các ngươi trước đi đại chu Tây Cảnh thăm dò một cái nhân tộc phản ứng cùng nội tình. Bình Thiên, chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly lo lắng nói. Ngưu Ma Vương vung tay lên, ngừng lại tiểu hồ ly câu chuyện, tuân theo Bình Thiên đại thánh chi lệnh. Chúng yêu ầm vang đồng ý. Chợt theo thế ngoại đào nguyên bên trong chen chúc mà ra. Chờ chúng yêu đi rồi. Tiểu hồ ly mới khó hiểu nói. Bình Thiên đại thánh. Ngài đây là vì sao? Ngưu Ma Vương vui tươi hớn hở nói. Chúng tiểu nhân muốn đi. liền để đi, để bọn họ thăm dò một cái cũng là chuyện tốt. Không phải, ta lão Ngưu làm sao vì chúng ta yêu tộc đi đòi hỏi vạn giới thông thức phù đâu. Cái này nhân tộc cùng yêu tộc a, vẫn là có thể ở chung hòa thuận. Chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân tộc cùng yêu tộc ở chung hòa thuận. Lời này theo ngươi cái này lão Ngưu trong miệng nói ra làm sao như thế không hài hòa. Ngưu Ma Vương nhìn một chút chính mình mấy cái huynh đệ, đều là ngầm hiểu, làm giáo sư thời gian, suy nghĩ một chút vẫn là rất sung sướng. Tây vực, tử vong hãn hải, bỗng nhiên ở giữa, hư không một trận vặn vẹo, xuất hiện một mảnh nước biếc núi xanh, không gian liễm diễm ở giữa. Hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới phảng phất lẫn nhau trùng điệp một chỗ. Sau một khắc, từng vị yêu tộc theo thế ngoại đào nguyên bên trong vọt ra. Từng cái khí tức bên trong tràn đầy kiêu căng khó thuần. Ngày lớn nhất, ta thứ hai, xông lên a, bộ tộc ta đại thánh đã trở về. Nhân tộc, cuối cùng chỉ là chúng ta lương thực. Đánh vỡ đại chu, ăn no nê, vô tận yêu tộc hô to xông về đại chu biên cảnh. Thành trì bên trong, nhân tộc run lẩy bẩy, toàn bộ vạn giới thông thức thiên địa nháy mắt tĩnh mịch. Vô số nhân tộc trơ mắt nhìn nơi xa yêu vân giống như thủy triều cuốn tới. Đông Hải, Nam Hoang, Đại Chu, các nơi nhân tộc thông qua vạn giới thông thức thiên địa đều thấy được một màn này. Tuyệt vọng khí tức nháy mắt bắt đầu lan tràn, lập chí trở thành Nam Hoang Vương Lục Phi. Cái này tốt đẹp thời đại lại yếu đuối như thế sao? Nhân tộc ta truyền thuyết ở đâu? Thành trì bên trong, cửa lớn mở ra, cao lớn Sang Ngộ Tịnh hất lên áo bào xám, chậm rãi đi ra. Hắn chờ thời cơ này đã chờ lâu rồi. Ngay tại lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh bào bóng dáng, ngăn tại Sang Ngộ Tịnh phía trước, ngăn tại Vô Tận Yêu Vân trước đó. Thật sự là một đám đại tinh tiểu quái. A, không đúng, lớn tinh đều không có mấy cái, toàn bộ mẹ nó là tiểu quái. Trịnh Kiện lắc đầu, tự lẩm bẩm, lại là hắn. Lão Sa sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền muốn không quan tâm tiếp tục tiến lên. Ngay vào lúc này, Trịnh Kiện toàn thân khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát, giống như tinh hà cuốn ngược, thiên địa ngược lại nghiêng, toàn bộ vô biên biển lớn vì đó gió êm sóng lặng. Những cái kia cuốn tới yêu tộc đại quân, rất êm dịu lại về tới thế ngoại đào nguyên. Nhân tộc truyền thuyết, nhân tộc còn có truyền thuyết đại năng. Dẫn đầu yêu tộc nhớ tới Thanh Khâu lời nói. Lúc ấy hắn nghe không vào. Nhưng bây giờ, sự thật bày ở trước mắt. Sang Ngộ Tịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta là ai? Ta ở đâu? Ta tới làm gì? Vạn giới thông thức thiên địa bên trong, nguyên bản gần như tuyệt vọng nhân tộc, đột nhiên tuôn ra vô tận gieo hò. Trong thành vô số nhân tộc đi đến đầu tường, đứng lên trên phố nhảy cẫng hoan hô. Trịnh Kiện im lặng xoay người lại, mỉm cười nhìn xem lão Sa. Đại huynh đệ, có phải hay không đầu ông ông? Chấm ngoặc kép, Sang Ngộ Tịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Sang Ngộ Tịnh oán niệm trị cộng 29,999. Lão Sa trong lòng nhưng bất đắc dĩ. Như vậy phá hư La giáo kế hoạch lớn, ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Sang Ngộ Tịnh mở nhạt mà không màu con mắt, trầm giọng nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, cái kia giữa chưa đâu. Sang Ngộ Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ Sang Ngộ Tịnh oán niệm trị cộng 29,999. Đúng lúc này, thành trì bên trong bay ra ngoài hung hăng chứa thanh niên, rơi vào Trịnh Kiện trước mặt, đầy mắt đều là vẻ sùng kính. Hắn nâng trong tay vạn giới thông thức phù, nhắm ngay Trịnh Kiện, nói, đại năng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Trịnh Kiện bị cái này âm thanh đại năng cho chấn một cái, gật đầu nói, có thể, xin hỏi, có người hay không trang bức vừa vặn đụng vào ngươi am hiểu lĩnh vực bên trên? Trịnh Kiện cười hắc hắc, nhìn xem Sang Ngộ Tịnh nói, cảm ơn mời, đáp án là có. Làm hắn bắt đầu giả bộ thời điểm, liền đã đụng vào ta am hiểu lĩnh vực. Trang phục thanh niên đi theo đem vạn giới thông thức phù lại chuyển đến lão Sa trước mặt, lại bị ánh mắt hung ác chừng lùi lại hai bước. Trong màn đạn lập tức một mảnh vui vẻ. Còn có một vấn đề muốn hỏi một chút ngài. Dù sao, tại vạn giới thông thức trong trời đất, vừa tìm ngài tin tức, luôn là căn cứ pháp luật tương quan pháp quy cùng chính sách. Bộ phận kết quả tìm kiếm không cho biểu thị. Cho nên, mượn cơ hội này, ta liền muốn thay rộng rãi thông nhận thức bằng hữu hỏi một câu. Nếu có một cái nữ, không cần ngươi dùng nguyên hoàng tệ mua cho nàng bí tịch. Không cần ngươi có 100 vạn nguyên hoàng tệ. Không cần ngươi có ngày tiên cấp thần binh. Không cần ngươi theo nàng đi dạo thiên hạ thắng cảnh. Chỉ muốn tại ngươi yên tĩnh thời điểm bồi ngươi nói chuyện phiếm. Cùng ngươi nói một chút. Ngươi nói, dạng này nữ tử, tại võ đạo giao lưu trong nhóm hỏi ngươi muốn 200 nguyên hoàng tệ. Quý sao? Các ngươi tại sao muốn đối với các nàng đuổi tận giết tuyệt a? Chấm ngoặc kép, mưa đạn bên trong nháy mắt nổ. Huynh đệ 666 a. Ngưu bức, vấn đề này thật sự là hỏi rộng rãi nam tu linh hồn. Chân chính dũng sĩ, mạo muội nhìn thẳng vào tố nữ đạo nhân sinh. Mạo muội nhìn thẳng vào hoan hỉ miếu tắm rửa. Trên lầu vẫn là tú a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nhìn xem ống kính nói. Cái này sao? Ta cảm thấy vẫn là đắt. Mặt khác, ta đã nhớ kỹ tài khoản của ngươi. Đại huynh đệ, ta sớm chúc mừng ngươi. Ngươi hào hết rồi. Trang phục thanh niên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chợt, Trịnh Kiện cười hắc hắc. Vừa sải bước ra, biến mất tại thành trì bên ngoài. Vạn giới thông thức thiên địa bên trong. Bầu không khí nháy mắt khôi phục lửa nóng. Trang phục thanh niên tâm tình, thông nhận thức bạn bè thân thích nếu muốn hỏi, một mảnh băng tâm tại bình ngọc, thông nhận thức dân mạng, thương nữ không biết vong quốc hận, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Thế ngoại đào nguyên, Ngưu Ma Vương một mặt trầm ngưng nhìn xem thất bại tan tác mà quay trở về chúng yêu. Rất lâu, vừa rồi hắng giọng một cái, chúng tiểu nhân, nhân tộc cũng có truyền thuyết đại năng, các ngươi nói. Làm sao bây giờ? Một đám yêu thần không mò ra Ngưu Ma Vương chờ đại thành ý tứ. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Tiểu hồ ly Thanh Khâu tiến lên trước một bước. Ôn nhu nói. Ta có một lời. Còn mời chư vị nghe xong. Không quản mọi người có thừa nhận hay không. Chân thực giới thậm chí chư thiên vạn giới. Nhân tộc sớm đã thay thế bộ tộc ta. Trở thành thiên địa nhân vật chính. Nhất là chân thực giới. Đại Chu Nhân Hoàng chấp trưởng Nhân Hoàng Kiếm, mặc dù còn chưa truyền thuyết, nhưng chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Trừ cái đó ra, Ngọc Hư Cung, Tẩy Kiếm Các, Họa Mi Sơn Trang đều không cho khinh thường. Huống chi lần này chỉ là kinh động đến Kim Ngao đảo vị kia. Tam Tiên đảo Tam Tiêu Nương Nương nghe nói cũng đã trải cướp trở về. Đứng hàng truyền thuyết, cho nên, ta cho rằng, cùng nhân tộc đối lập không hề sáng suốt. Xem như yêu thánh truyền nhân tiểu hồ ly, thái độ tại yêu tộc bên trong cực kỳ trọng yếu. Cho dù là yêu tộc đại thánh, cũng phải cho yêu thánh thương mấy phần chút tình mọn. Bởi vậy, tiểu hồ ly tươi sáng thái độ lập tức liền khiến yêu tộc phái chủ chiến rất bất an. Không phải là muốn yêu thần bất đắc dĩ, đành phải đứng ra nói. Cái kia điện hạ cho rằng chúng ta liền nên biệt khuất chen chúc tại động thiên bên trong. Tiểu hồ ly lại cười nói, tự nhiên không phải, Tây vực biển lớn rộng lớn, có thể tự xem như bộ tộc ta nghỉ lại chỗ, lại ở vào Đại Chu ngoại cảnh, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Ngoài ra, vì tăng nhanh bộ tộc ta phát triển, ta cho là chúng ta cần thiết hướng nhân tộc mua sắm vạn giới thông thức phù, để chúng ta cũng có thể gia nhập nhân tộc vạn giới thông thức thiên địa. Khai thác tầm mắt, theo ta được biết. Nhân tộc Mặc Cung ngay tại nghiên cứu phát minh một loại máy ảo đóng thuật. Một khi thành công, võ giả liền có thể ở trong đó căn cứ từ mình cần xứng đôi giả lập đối thủ. Tiến hành giả lập đối chiến. Thậm chí còn có thể mô phỏng cửu U Tà Ma xem như đối thủ. Tránh cho thương vong đồng thời. Còn xúc tiến võ đạo bầu không khí phát triển. Cho nên, ta cho là nên dung nhập trong đó. Huy Quang cùng Thái Ly lập tức chấn động. Lấy trí tuệ của bọn hắn tự nhiên có thể minh bạch Thanh Khâu lời nói máy ảo đóng thuật tầm quan. Trọng, kiêu ngạo Khổng Tước, cuối cùng nhịn không được gật đầu. Mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Thanh Khâu người ý nghĩ là đúng. Ta đồng ý, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Thái Ly cuối cùng buông xuống đã từng chính ta đại chiến thời điểm. Bị Thiếu Lâm Không Văn Đại Sư cùng với Thuần Dương Tông Sung Hòa Đạo Nhân treo lên đánh sỉ nhục. Cùng nhân tộc hòa giải, cũng cùng chính mình hòa giải. Huy Quang thấy thế, cũng là giữ im lặng gật đầu. Hỗn Thiên Đại Thánh, không phải là muốn yêu thần tứ cố vô thân phía dưới. Đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Bằng Ma Vương. Hắn sửa côn bằng chân thân, luận huyết mạch cùng Bằng Ma Vương cũng là tính toán họ hàng gần. Bằng Ma Vương liếc qua không phải là nghĩ, âm thanh sắc nhọn nói, yêu thánh truyền nhân lời nói, không phải không có lý. Hắn phát biểu, trên cơ bản đại biểu thượng cổ yêu tộc đại thánh bọn họ thái độ. Không phải là muốn yêu thần mặc dù còn có chút không cam lòng. Nhưng đại thế như vậy, cũng đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Chân không ra hương, Hoắc Ly Thương chính xếp bằng ở mờ mịt bên trong. Cảm thụ được thiên tiên cảnh giới các loại diệu dụng. Chợt có nhận thấy, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy trở về Quyển Liêm thần sứ. Đầy mặt vẻ âm trầm, xem ra đi sự tình ngoài ý muốn bị ngăn trở. Chấm ngoặc kép, trong lòng hắn nghĩ đến. Trên mặt rất bình tĩnh cười nói. Thần sứ, ngài trở về. Quyển Liêm thần sứ nhạt mà không màu trong đôi mắt lộ ra mấy phần cô đơn. Cuối cùng vẫn là không thể một mình đảm đương một phía. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn kéo lấy thân hình cao lớn, hướng về chân không ra hương chỗ sâu đi đến. Hoắc Ly Thương nhìn xem Quyển Liêm thần sứ bóng lưng, chỉ cảm thấy càng ngày càng bi thương. Cô đơn, Đại Chu, Lục Phiến Môn. Tư Mã Thạch đối với vạn giới thông thức thiên địa bên trong biến hóa vẫn tương đối hài lòng. Trên thực tế, làm hắn nhìn thấy La Giáo Quyển Liêm thần sứ xuất hiện ở cửa thành bên ngoài thời điểm. Trong lòng đã có một loại dự cảm không tốt. Nhưng mà, Kim Ngao Đảo Tiện Tôn xuất hiện, lại đem La Giáo thu hoạch tín ngưỡng tính toán trực tiếp chán mất. Mà giờ khắc này, vạn giới thông thức thiên địa một mảnh an lành. Cục diện này để Tư Mã Thạch an tâm rất nhiều. May mắn còn có vị kia chống đỡ đại cục. Chấm ngoặc kép, tổng bổ đầu, bệ hạ bây giờ còn chưa xuất quan sao? Có thần bắt nghi ngờ nói. Tư Mã Thạch thản nhiên nói, bệ hạ bế quan 3 năm, đã cấu kết rất nhiều thế giới, khai thác không ít người nói hoàng triều, chúng sinh lực lượng ngày càng tăng lên. Bất quá, truyền thuyết sao mà khó. Cho dù là thời đại thượng cổ, truyền thuyết cường giả cũng cực ít. Bệ hạ, Ngọc Hư cung vị kia thậm chí thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh, khoảng cách truyền thuyết đều hoặc nhiều hoặc ít còn thiếu một chút. Chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, hư không đột nhiên một trận chấn động. Một thân vàng sáng đế bào cao lãm đột nhiên hiện lên. Tham kiến bệ hạ, Tư Mã Thạch chờ liền vội vàng hành lễ. Cao lãm thản nhiên nói, một mặt bế quan chỉ sẽ làm nhân tộc hoảng loạn. Đã như vậy, chậm sớm xuất quan thì thế nào? Chuyện thế gian cũng không thể hoàn toàn vừa lòng đẹp ý phát triển. La Giáo thần sứ cũng sẽ không tùy ý chậm, thậm chí Hoàng Thái Đệ chứng được truyền thuyết lại tình. Lại, chậm sớm xuất quan, ổn định Đại Chu Thiên trận tiếp theo thế, đồng thời cũng có thể vì Hoàng Thái Đệ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chấm ngoặc kép, nói đi. Cao lãm trong tay hiện lên Nhân Hoàng kiếm cùng Nhân Hoàng kim thư. Trầm giọng quát, Nhân Hoàng di tộc, lúc này không về, chờ đến khi nào? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.